Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, mỉm cười đưa ra chúc phúc. Hắn cảm giác mình bây giờ trong lòng có chút loạn. Hắn không biết phải cùng Masiro nói cái gì. Đồng thời ở thời điểm này cũng không biết phải làm thế nào an ủi Eriri. Ngày mai hãy đi được không? Aki Tomoya đưa tay ra chậm rãi đặt ở Masiro trên đầu. Lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Ta không biết mình phải cùng ngươi nói cái gì. Không biết cần phải thuyết phục ngươi lưu lại vẫn là rời đi. Những vật này chung quy là cần phải. Do chính ngươi tới chọn. Bất luận kẻ nào đều không nên thay thế ngươi đi làm quyết định. Bọn hắn không thể. Ta cũng không thể. Mặc dù trông đợi Masiro trở về, nhưng là người nhà của nàng lão sư nhưng xưa nay đều không có muốn tới nơi này tiếp nhận nàng. Eriri cũng đã nói, đối với Masiro gia gia của nàng rất hổ thẹn, mặc dù hắn đưa nàng dạy bảo trở thành nổi tiếng thế giới họa sĩ, nhưng là nàng lại tại chậm rãi biến đổi không giống người. Cho nên nhìn thấy lưu tại nơi này Masiro cải biến. Bọn hắn mặc dù cho rằng lưu tại manga giới là đang lãng phí tài năng của nàng. Nhưng là đây là lựa chọn của nàng. Nàng lần thứ nhất tự chủ làm ra lựa chọn. Bọn hắn lựa chọn tôn kính lựa chọn của nàng. Mà tới được hôm nay, thấy được Masiro, Aki Tomoya tựa hồ minh bạch lúc kia tâm tư của bọn hắn. Có một số việc chỉ có thể nàng tới chọn. Bất kỳ người nào đều không nên nói cái gì đến ảnh hưởng nàng. Bộ dạng này sẽ chỉ làm nàng cảm nhận được thống khổ. Mặc dù suy nghĩ minh bạch, nhưng là Aki Tomoya vẫn là cảm giác trong lòng hơi buồn phiền. Nhìn xem lúc này gật đầu Masiro, Aki Tomoya nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Theo sau Masiro nước mắt rất nhanh làm ướt trên vai hắn ống tay áo. Làm Masiro cảm xúc ổn định lại đằng sau, Aki Tomoya chậm rãi đưa nàng đưa về Sakura sâu bên trong, theo sau liền ngựa không ngừng vó hướng phía Eriri trong nhà đi tới. Khi hắn đến thời điểm, lúc này Eriri nhà trong biệt thự tràn ngập bi thương không khí. Luôn luôn là 10 phần ưa thích trêu chọc chính mình mẫu thân của Eriri. Sawamura Sayuri vào hôm nay nhìn thấy chính mình thời điểm cũng chỉ là miễn cưỡng lộ ra một cái dáng tươi cười mà thôi. Làm Aki Tomoya đến Eriri căn phòng thời điểm, bên trong ngồi hai người, Eriri cùng Rita. Tomoya, ngươi đã đến. Thấy được Aki Tomoya, hai người không từ lên tinh thần lên tiếng chào. Thấy được lúc này Eriri dáng vẻ, Aki Tomoya thoáng nhẹ nhàng thở ra, theo sau đưa nàng ôm ở trong ngực, ôn nhu an ủi. Chậm rãi Eriri khôi phục tinh thần, bắt đầu vô tự cùng Aki Tomoya nói xong một ít liên quan tới chính mình ra ra sự tình. Liên quan tới khi còn bé bọn hắn cùng một chỗ vẽ tranh sự tình. Liên quan tới nàng cảm giác ra ra đối với Masiro so với mình còn thân hơn. Chính mình sinh khí sự tình, chậm rãi chủ đề không cẩn thận bị dẫn tới Masiro trên thân. Tại tối hậu quan đầu, Gia Gia hy vọng nhìn thấy người là Masiro. Hắn tựa hồ có lời gì muốn cùng Masiro nói. Bất quá camera phía dưới, hai người cũng là giữ vững trầm mặc hồi lâu. Rõ ràng muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại một câu đều không có nói. Cuối cùng thời điểm, lão nhân không có lựa chọn đi xem con của mình cháu gái hoặc là nói là cái khác người nhà. Đơn độc lựa chọn Masiro, hắn muốn tại tối hậu quan đầu để Masiro trở về, không nói chuyện đến bên miệng, nhưng lại không nói ra được. Tại tối hậu quan đầu, nhìn xem Masiro ánh mắt hắn lựa chọn đem chuyện này giao cho Masiro chính mình tới chọn. Mặc dù một chữ không nói. Nhưng là đối với Masiro tới nói lại nặng đến ngàn cân. Lựa chọn vật này, không chỉ là muốn vì chính mình đi làm, càng phải vì người khác đi làm. Vào hôm nay thời điểm, Masiro tựa hồ là minh bạch cái gì. tại cùng Aki Tomoya, Sorako bọn hắn tiếp xúc bên trong, nàng chậm rãi minh bạch lão nhân gia đối với mình giấu trong lòng bao lớn kỳ vọng. Đồng thời cũng biết tự mình lựa chọn rời khỏi nơi đó đằng sau. Lão nhân gia trong lòng khổ sở cùng vui vẻ, cho nên tại cuối cùng, nàng minh bạch ý của ông lão, nàng quyết định mình làm ra lựa chọn. Tại Tokyo tiếp tục tiến hành bức tranh con đường cũng không phải là không được. Bất quá không khí nơi này cũng không nồng đậm, không có quá nhiều họa sĩ tranh sơn dầu cùng kẻ yêu thích. Nàng muốn tiến thêm một bước vô cùng khó. Kỳ thật tại đi tới Tokyo đằng sau, kỹ xảo của nàng cùng hội họa tiêu chuẩn cũng đã có tăng trưởng. Cho nên ở lại đây muốn tiếp tục tăng trưởng sẽ rất chậm. Cho nên nàng quyết định chạm thứ nhất đi nước Anh, ở nơi đó ngốc một tháng, đi theo sau các nước châu Âu du lịch, tuân theo lựa chọn của mình hành tàu ở thế giới bên trong. Đợi đến tương lai một ngày nào đó, làm chính mình cảm giác đã đầy đủ, có thể ổn định lại tâm thần thu hoạch lấy lĩnh ngộ của mình thời điểm. Nàng liền sẽ trở về, một ngày kia có lẽ sẽ rất xa xôi. Trên đường đi có lẽ sẽ rất cô độc, nhưng là nhân sinh lựa chọn vốn cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Không biết vì sao, Aki Tomoya chậm rãi cảm nhận được lúc này Masiro suy nghĩ trong lòng sự tình. Hắn tựa hồ biết mình phải làm là cái gì sao? Không phải ngăn cản, không phải thuyết phục, mà là chúc phúc. Nàng bây giờ muốn nhất định là những thứ này đi. Trạng vạng tối thời điểm. Tại Aki Tomoya trong nhà, lúc này Sakura Sou người đã toàn bộ đến đông đủ. Bọn hắn đối với Masiro sắp rời đi sự tình 10 phần không bỏ. Hoặc là nói bọn hắn muốn ngăn cản đây hết thảy. Bất quá cuối cùng vẫn bị Aki Tomoya nói tới phục. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều hiểu Masiro suy nghĩ trong lòng sự tình. Chỉ là không nguyện ý tiếp nhận mà thôi. Bất quá khi Aki Tomoya nói ra đằng sau, làm chuyện này được bày tại ở bề ngoài thời điểm, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là bọn hắn cuối cùng cũng cùng Aki Tomoya làm ra đồng dạng lựa chọn. Ngày thứ hai, làm Masiro muốn cùng Eriri bọn hắn cùng một chỗ gọi máy bay trở về thời điểm. Trên mặt của mỗi người đều không có treo quá nhiều đau thương. Masiro phải cố gắng lên A, chúng ta sẽ một mực tại nơi này chờ ngươi trở về đâu. Cho nên phải nhanh chút hoàn thành mục tiêu của mình nha. Misaki nhẹ nhàng ôm lấy Masiro theo sau cười hì hì nói. Sakura Sou gian phòng của ngươi ta sẽ một mực giúp ngươi quét dọn. Cố lên, Masiro. Nghĩ đến cùng Masiro tiếp xúc thời điểm tràng cảnh, Sorako thanh âm không khỏi thoáng biến đổi có chút nghẹt ngào. Tại chúc phúc xong sau liền xoay người qua. Cố lên, một người tại bên ngoài phải chiếu cố tốt chính mình. Aoyama Nanami chúc phúc đứt quãng nói mấy lần mới thành công kết thúc. Nguyên bản đã nói xong thật vui vẻ chúc phúc Masiro rời đi trạng thái trung quy là bởi vì mọi người riêng phần mình cảm xúc bị đánh vỡ. Một ít chuyện nói đến rất đơn giản, nhưng là làm rất khó. Mặc dù rõ ràng chính mình lúc này phải làm thứ gì, nhưng là nước mắt lại tại hốc mắt của bọn họ bên trong không cầm được xoay một vòng. Phải nhanh chút hoàn thành lý tưởng của mình nha. Chờ đến nghĩ tới chúng ta thời điểm, phải tùy thời nói cho chúng ta biết. Ta cam đoan sẽ ở nháy mắt sau mang theo mọi người cùng nhau đi xem của ngươi. Masiro nước mắt cũng nhịn không được nữa rơi xuống. Chậm rãi nàng ôm lấy Aki Tomoya, nhìn xem lúc này ánh mắt của nàng. Aki Tomoya không khỏi thần sắc phức tạp, chậm rãi nhẹ nhàng vỗ phần lưng của nàng. Đây là Aki Tomoya lần đầu nhìn thấy Masiro có như thế lớn tâm tình chập chờn. Nếu như có thể, hắn hy vọng chính mình cả đời này không muốn khi nhìn đến nàng lần thứ hai lộ ra dáng vẻ như vậy, thần sắc vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.